Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, gật đầu, ta biết rồi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.